Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, chương 1.996 tuyệt vọng bắt đầu 3. Lý Hạo Nhiên đang cùng với Dương Cung Tử cùng Kiến Văn Đế kịch chiến. Căn bản không nghĩ tới Đạo Phong lại đột nhiên giết tới. Vội vàng ở giữa dùng cương khí đẩy ra hai người, giơ lên kim cương trác tới chống đỡ đả thần tiên. Đạo Phong một kích này xem như đánh lén, cơ hồ dùng tới toàn lực, coi như mạnh như Lý Hạo Nhiên, vội vàng ở giữa tổ chức lên phản kích, cũng vô pháp tới đả thần tiên tiến công. Đả thần tiên đụng vào kim cương trác bên trên, bộc phát ra một cỗ không cách nào hình dung khủng bố sóng năng lượng. Dư ba cơ hồ đem Dương Cung Tử cùng Kiến Văn Đế cùng một chỗ từ tháp bên trên bắn ra xuống dưới. Lý Hạo Nhiên bay rớt ra ngoài, rớt xuống thiết tháp, Đạo Phong cũng bị phản phệ chi lực gây thương tích, lắc lư mấy lần, lại lập tức phi thân quá khứ, tung ra Sơn Hà xã tác đồ. Thật dài bức tranh từ đỉnh tháp cực nhanh hạ xuống, từ phía dưới giữ được Lý Hạo Nhiên. Thứ gì? Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn lại, từ trên bức họa không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Nhưng là lo lắng là cái gì không đúng phương pháp khí. Nhấc tay đánh tới, sư huynh không muốn, đây là Sơn Hà xã tác đồ, sẽ đem ngươi thu vào qua. Đang sơn cốc đằng sau dưỡng thương Tô Mạt, trông thấy một màn này, lên tiếng kêu to lên, ở nhân gian treo lơ lửng giữa trời xem trong trận chiến ấy. Nàng là được chứng kiến Diệp Thiểu Dương sử dụng tới Sơn Hà xã tác đồ. Biết thứ này đáng sợ, nó không phải chân chính pháp khí, mà chính là hắc động, có thể đem hết thảy sinh linh đều hút đi vào. Lý Hạo Nhiên nghe thấy tiếng la, vội vàng thu tay lại. Nhưng là thủ trưởng đã tiếp xúc đến bức tranh, nhất thời cảm thấy bức tranh lóe lên, phía trên sơn thủy cảnh vật tất cả đều biến thành chân thực. Mà bức tranh toàn bộ hệ thống, nhìn qua giống như là một cái cửa sổ, hiện tại cửa sổ đẩy ra, phong cảnh bên ngoài chỉ vào mí mắt, một cỗ cường đại hấp lực, từ thủ trưởng cùng bức tranh tiếp xúc địa phương sinh ra. Lấy một loại vô pháp ngăn cản tình thế đem hắn hướng trong bức họa kéo đi. Không riêng gì thân thể, liền hồn phách cùng nguyên thần đều cùng theo một lúc bị kéo ra ngoài. Tại cái này trong chớp mắt, Lý Hạo Nhiên phản ứng cực nhanh địa là một cái quyết định. Trái tay nắm lấy kim cương trác, đối với mình cánh tay phải dùng lực chém đi xuống, đem cánh tay phải từ chỗ khuỷu tay chỉnh tề địa chặt đứt. Máu tươi phun ra, rơi vào hoa bên trong thế giới. Trên bức họa liền một điểm bọt máu đều không lưu lại. Cùng bức tranh mất đi tiếp xúc về sau, Lý Hạo Nhiên cảm thấy áp lực nhất thời hạ thấp. Nhưng là bức tranh hấp lực vẫn còn tại lan tràn ra phía ngoài. Cơ hồ vô pháp bứt ra, Lý Hạo Nhiên không dám thất lễ. Hét lớn một tiếng. Một cái chớp mắt thêm kích phát ra sở hữu tu vi. Trên không trung xoay chuyển vài vòng. Thế mà đào thoát này cỗ hấp lực cường đại bóng dẫn dắt. Thả người bay ra Sơn Hà xã tác đồ pháp lực phạm vi bên trong. Lại quay đầu nhìn lại. Đồ lên núi nước lại biến thành thanh nhã trừu tượng tranh thủy mặc. Không được. Đứng tại sơn cốc chỗ xa nhất trên một ngọn núi Nghiễm Tông Thiên Sư. Trông thấy một màn này, nhịn không được vỗ tay bảo hay, đây là ta gặp qua cái thứ nhất có thể đào thoát Sơn Hà xã tác đồ. Pháp lực người, cái này tu vi, chỉ sợ cách chứng đạo hỗn nguyên cũng chỉ thiếu chút nữa. Phổ Pháp Thiên Tôn gật đầu thở dài, hủy đi một tay phần này quả quyết, cũng là tam giới hiếm thấy, Lý Hạo Nhiên tu là luân hồi. Tuy nhiên đã sớm phi thăng khoảng không giới, nhưng theo rất nhiều nơi này pháp sư một dạng, hắn cũng là có thân thể, không phải quỷ cũng không phải tà linh, thân thể bất luận cái gì một chỗ, hủy cũng là hủy, tuy nhiên có thể dùng pháp thuật lại sinh ra một cái tay đến. Nhưng cùng người lắp đặt chi giả một dạng, theo chính mình nguyên bản tướng tay so, hoàn toàn cũng là hai việc khác nhau. Vì mạng sống, tự hủy một tay, cái này tại người tu hành trung gian cũng không tính là gì. Nếu như nghĩ sâu tính kỹ, coi như là bình thường người đều sẽ làm ra quyết định như vậy. Dù sao tánh mạng mới là trọng yếu nhất, bất quá tại loại này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, liền có thể như thế quả quyết mà nhanh chóng làm ra loại này lựa chọn. Cái này tuyệt không phải người bình thường có thể làm đến. Phổ Pháp Thiên Tôn quay đầu đối Nghiễm Tông Thiên Sư nói ra. Đừng để ý tới bọn hắn. Chúng ta tiếp tục luận đạo. Ta mấy trăm năm không có cùng người luận đạo. Vừa rồi cùng ngươi một phen kịch chiến. Thật thống khoái. Nghiễm Tông Thiên Sư rất là bất đắc dĩ. Tuy nhiên luận đạo tranh luận kịch liệt, với hắn mà nói cũng là rất lợi hại hưởng thụ sự tình. Nhưng hắn làm như thế, thực cũng là tìm dễ chịu phương thức. Nếu như không theo Phổ Pháp Thiên Tôn luận đạo, vậy thì phải đánh. Phổ Pháp Thiên Tôn có thể có Thiên Tôn cái chức vị này, thực lực tự nhiên không kém. Thật đánh nhau, Nghiễm Tông Thiên Sư cũng là cảm thấy rất phiền phức. Quan trọng hơn là hắn không muốn lâm vào hỗn chiến. Không phải là không muốn giúp Diệp Thiểu Dương. Đến một lần hắn đến ngăn chặn Phổ Pháp Thiên Tôn. Thứ hai hắn cũng có một cái có thể nắm toàn bộ toàn cục góc độ. Tại cùng Phổ Pháp Thiên Tôn luận đạo trong khoảng thời gian này, không ít khoảng không giới người tu hành muốn tới đối phó hắn, đều bị Phổ Pháp Thiên Tôn đuổi đi. Nghiễm Tông Thiên Sư tin tưởng sự tình cũng không có kết thúc. Hắn chỗ chờ mong nhìn thấy một màn kia, hắn tin tưởng nhất định sẽ phát sinh. Bởi vậy hắn chỉ có thể bồi Phổ Pháp Thiên Tôn tiếp tục vòng luận đạo. Đạo Pháp Thiên, Thiên Pháp Địa, Địa tái vạn vật, vạn vật thông linh, theo nước mà sinh, nước gì có linh, thượng thiện nhược thủy, nước thiện lợi trăm vật mà không tranh, sau cùng thương sinh vô can. Nước tất nhiên là nước, sinh linh phai mờ, vốn không liên quan, trên đời vô sinh linh, nước vẫn là nước, người cái này luận thuật thật là lớn gan. Phổ Pháp Thiên Tôn uống nói, hoa không nở rộ, Mizunashi định chảy, nếu là vô ý, thế nào biết hoa là hoa, nước là nước, như trên đời không người, đường đâu có quá thay, đạo Pháp Pháp không thể nói. Vấn tâm tâm không thể hỏi, thiên địa vô thủy cuối cùng, vạn vật vô sinh diệt, nhân tâm vô thiện ác, đạo pháp từ trường tồn, đạo khả đạo, phi thường đạo, như vô danh trạc, liền vô đạo pháp, thiên địa có đầu không có đuôi, nhân tâm tự có thiện ác, người nếu có tâm, đường ở chính giữa, người nếu không có tâm, thiên chu địa diệt. Nơi nào còn có cái gì đạo pháp? Nơi nào có đạo lý gì có thể giảng? Ngoặc kép chấm chấm. Hai người cực huyền diệu luận đạo đi qua. Cũng không có có người khác ở chú ý nghe. Mắt thấy mất đi một cái tay Lý Hạo Nhiên rơi ở trên mặt đất. Đạo phong không hề dừng lại một chút nào. Quát một tiếng. Đi. Cuốn lên Sơn Hà xã tác đồ. Phi thân dưới tháp. Hướng Diệp Thiểu Dương phương hướng hạ xuống, một roi đánh xuống đến, đem Diệp Thiểu Dương đối diện một cái đạo sĩ xương bả vai trực tiếp đánh nát. Tam thanh quỷ phù trong nháy mắt bay ra, quang mang vạn trượng, trong đám người cùng nhau rảo sát, xông Diệp Thiểu Dương ba người hô, đi, ta La Hán kim thân kháng đánh, ta bọc hậu, tứ bảo thi triển ra La Hán kim thân. Sử dụng pháp thuật hướng phía trước đẩy đi ra, ngăn trở truy binh, quay người chạy trốn. Ngô Gia Vĩ tại trước mặt hắn, dùng chính mình giấu đi mũi nhọn bảo kiếm, không ngừng đánh giết từ bên trái nhào tới đối thủ. Kiến Văn Đế làm theo dùng ngư trường kiếm bảo hộ phía bên phải. Dương Cung Tử dùng hỗn độn chân khí vì bọn họ cung cấp bảo hộ. Diệp Thiểu Dương cùng Đạo Phong sóng vai phía trước chém giết người đến, Đạo Phong nhìn một chút đuổi theo thượng cổ tà thần. Chính mình thập nhị môn đồ, ta 11 cái đều bị chém giết. chỉ còn lại có thượng cổ tà thần một cái. Bọc hậu, nếu không chết, ban thưởng mặt ngươi mục đích. Lĩnh mệnh, thượng cổ tà thần bay đến đội ngũ sau cùng. Giang hai tay ra, thể nội cường đại yêu khí đều từ trong hai tay ở giữa phun ra. Hình thành một đạo hồng sắc khói bụi hình. Hắn tuy nhiên mạnh, nhưng loại trình độ này phòng ngự cũng không thể đối trước mắt những này khoảng không giới cường giả cấu thành quá đại uy hiếp. Cũng chỉ là thành đạo phong bọn người đào tàu, tranh thủ thêm một chút thời gian. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, cha để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có. Một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Chuyện được convert bởi đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.